Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2541, chuẩn bị trước. Tống Doanh nói xong cũng đi, đi liên lạc bữa cơm và hắn quen nhau truyền thông. Hắn có lộ số của hắn, và một ít truyền thông cơ quan ngôn luận rất quen thuộc. Tóm lại khách quan báo cáo đồng thời cái mông đi ông chủ Trịnh vậy mặt ngồi một chút cần phải. Tô Vân đã ngồi không yên. Hắn nhao nhao muốn thử đi tới đi lui. Trên trán tóc đen vô phong mà động. Hiện tại hắn chỉ muốn đi lên đánh vị kia Tiêu đại sư dừng lại. Trịnh Nhân thì an an lẳng lặng nhìn trên đùi để thứ năm bản ngoại khoa học. Lão hòa thượng nhập định vậy. Chuyện này đối với hắn mà nói tựa hồ không đáng giá một đề ra. Nói qua cũng chỉ quên mất. Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, Phạm Thiên Thủy thanh âm từ cửa truyền tới. Lão Phạm, đi vào ngồi. Tô Vân vẫy vẫy tay, cười híp mắt nói. Tối nay đánh chiếc. Phạm Thiên Thủy sững sốt một chút. Ở trong nước chỉ gặp qua Trịnh Tổng đánh qua một lần người. Vậy còn là ở Hải Thành thời điểm. Có cái ôm chết đứa nhỏ tới xem, bệnh. Trịnh Tổng hung hãn đá hắn một cước. Còn lại, chỉ là ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đánh người. Nhưng mà Trịnh Tổng quyền cước vậy. Khí lực không nhỏ, bén nhạy rất cao. Người bình thường không phải hắn đối thủ. Năm ba cái cũng không nói ở đây. Lần này tới tìm mình. Là nước ngoài ai tới báo thù sao? Phạm Thiên Thủy trong nháy mắt liền suy nghĩ nhiều, theo bản năng hoạt động một chút xương cổ, gặp đầy mặt hắn cẩn thận. Tô Vân vui vẻ cười to, nói, lão Phạm, chớ khẩn trương, chính là đánh một tên lường gạt. Tên lường gạt, không có biện pháp nói với hắn, tố cáo cũng không dùng, liền vào tay đánh hắn một trận, đánh sưng mặt sưng mũi. Sau đó truyền thông ra ánh sáng. Tô Vân nói, lão bản không sợ chán ghét. Ta ra tay có đúng mực. Phạm Thiên Thủy nói, Vân Ca Nhi, muốn đánh thành cái dạng gì? Tô Vân cười hắc hắc, vỗ Phạm Thiên Thủy bả vai nói, không, ngươi và lão tiểu đội trưởng ở vừa nhìn là được. Để cho các ngươi đi, cũng là vì tránh xuất hiện vạn nhất tình huống. Động thủ, vẫn là ta tới. Để ta đi, Trịnh Nhân nói, ngươi ra tay không nặng không nhẹ, thật nếu là đánh hư phiền toái hơn, xem thường ta. Tô Vân khinh bỉ nói, ta nhưng mà theo lão Phạm học qua, dáng vẻ này ngươi tựa như, chỉ dựa vào rất lực, ngươi nói là đi, lão Phạm. Phạm Thiên Thủy nghiêm túc nghiêm, không nói lời nào, vậy cũng được, ngươi tới, Trịnh Nhân nói, lão Phạm ngồi đi. Chờ lát tan việc, chúng ta liền lên đường. Lão tiểu đội trưởng, đừng câu nệ, đi vào ngồi. Tô Vân và Phạm Thiên Thủy, chúc gió mưa trò chuyện vui vẻ. Không tránh được còn muốn thỉnh giáo một ít quyền trên chân vấn đề. Rất nhanh tới tan việc thời gian, Tống Doanh an bài xong xe ở dưới lầu tiếp mấy người. Triệu Văn Hoa đổi quần áo chuẩn bị đi. Hắn đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc thời điểm tựa hồ có thể cảm nhận được bên trong truyền. Tới trận trận sát khí. Trịnh, ông chủ Trịnh, muốn không tính là, Triệu Văn Hoa suy đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn là vào nhà và Trịnh Nhân nói. Phạm không được, ngài bây giờ là giải Nobel đoạt giải. Theo một tên lường gạt so tài. Không đáng giá làm, không có sao, lão Triệu. Trịnh Nhân cười một tiếng, lừa gạt đến cửa nhà, nếu là lại không làm chút gì, sau này không nhất định xảy ra chuyện gì mà đây, thật muốn gây ra tai tiếng tới, khẳng định hối hận một phát hiện ở liền đánh hắn một trận. Ngoặc kép, Triệu Văn Hoa còn chưa đồng ý, nhưng hắn gặp ông chủ Trịnh hình dáng biết mình khuyên nữa vậy không có ích gì. Cứ như vậy đi, ngươi mau về nhà, chúng ta vậy phải đi. Trịnh Nhân đứng lên nói, ông chủ Trịnh, nếu không ta cũng đi theo. Triệu Văn Hoa nhỏ giọng nói, ngài hạ thủ nhẹ một chút, ta đây không phải là lo lắng sao? Triệu Văn Hoa cười xòa nói, Trịnh Nhân biết hắn có lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Cầm giải Nobel, Triệu Văn Hoa xuất lực không thiếu, nhưng tổ chữa bệnh trong danh sách lại không có hắn tên chữ. Vậy không gặp hắn nói gì, người này vẫn là biết điều. Biết vậy cũng là từ trước qua lại nợ. Không làm đếm, đây là tìm cơ hội thì phải kéo vào một chút cảm tình. Coi như là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lão Triệu, ngươi làm sao tốt như vậy tin mà. Tô Vân nói, ngươi không sợ bắn ra ngươi cả người máu. Ta chính là sợ, cho nên muốn đi theo. Các ngươi còn trẻ, nếu là nhiệt huyết ở trên, tổng có thể có người ngăn không phải. Triệu Văn Hoa cười khổ nói, vậy thì cùng đi chứ. Trịnh Nhân cuối cùng đánh nhịp. Trước khi đi, Trịnh Nhân đi đặc biệt cần phòng bệnh nhìn một cái Tiểu Thạch Đầu. Đây đã là thông thường, không liếc mắt nhìn nói luôn là không yên tâm. Tiểu Thạch Đầu khôi phục rất nhanh, không có bởi vì giải phẫu đả kích tạo thành khối u bùng nổ thức sinh trưởng. Trịnh Nhân đối với lần này rất hài lòng. Sau đó đúng gắn chờ phân phó, mấy người một đường đi tới đường Tống Thực Phủ. Tống Doanh Hiệu ăn tầng chót túi lớn cũng coi là Trịnh Nhân nửa sân nhà. Hắn cũng không nghi ngờ Tống Doanh sẽ lâm trận trở mặt. Làm như vậy đối với Tống Doanh không có phân nửa chỗ tốt. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, Tô Vân nói, lão bản, ta thật lâu không đánh nhau. Ta cũng vậy, ngươi là một giám. Lần gần đây nhất, tại trên máy bay đánh Kerry. Lại lần trước, ở Nam Dương, Tô Vân nhớ rõ ràng. Vậy chưa tính là đánh nhau. Trịnh Nhân nói, đánh Kerry dừng lại, chính là để cho hắn đàng hoàng một chút. Thật sợ hắn biến thân cái gì. Chặc chặc, lời nói này thật là dễ nghe. Tô Vân khinh bỉ nói, những cái kia ta cũng không đánh lại. Hôm nay cái này Tiêu đại sư để lại cho ta. Lần trước đánh nhau, vẫn là lên lúc học đại học. Theo người cướp sân bóng rổ. Hắc, ta một cái đánh 5 cái. Không nói ở đây, ngày hôm nay có lão Phạm và lão tiểu đội trưởng ở đây. Ngươi sẽ không một cái đánh 5 cái. Trịnh Nhân cười nói, Tôn ký giả thế nào còn chưa tới. Ông chủ Trịnh, sớm đều tới, tạm thời không chào hỏi. Cùng thông báo làm bộ như đi ngang qua thấy được. Tống Doanh cười nói, hết thảy cũng cẩn thận một chút. Vạn nhất bị người nắm được cán nói chúng ta có dự mưu sẽ không tốt. Thật là rất cẩn thận một chút. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ông chủ Trịnh, ta dùng mấy canh giờ này tìm Tiêu đại sư tư liệu. Hắn ở nước Anh chữa chết một cái 72 tuổi người nữ mắc bệnh. Hẳn là bệnh tiểu đường. Ngừng dùng tuyến tụy đảo làm áp dụng vỗ vào kinh lạc phương thức tiến hành chữa trị. Cuối cùng đồng trứng chua trúng độc đưa đến tử vong. Vừa nói, Tống Doanh từ phía sau trợ lý cầm trong tay tới đây tư liệu. Giao cho Trịnh Nhân, ta đẩy tính một chút. Hắn mấy năm này thu vào ở 80 triệu cỡ đó. Có thể nói một vốn bốn lời. Tống Doanh nói, bị nước Anh phán hình. Hắn hiện tại hàng năm ở Đông Nam Á và nước ta truyền thụ kinh lạc vỗ vào liệu pháp. Một đoạn giờ học thấp nhất 880, phần lớn đều phải 3 đến 40 ca. Nếu là có tiền người, giá tiền sẽ cao hơn. Trịnh Nhân lật xem tư liệu, gật đầu một cái. Tống Doanh làm việc vẫn tương đối tỉ mỉ. Lần này cũng phải cần đền bù hắn sơ sót, cho nên tư liệu rất tường tận. Không cần cái khác, chỉ là phần này tư liệu ra ánh sáng. Đối với Tiêu đại sư mà nói chính là một lần đả kích chí mạng. Tôn ký giả nói thế nào? Trịnh Nhân hỏi, ta và Đài Hoa Thị phó trưởng đài liên lạc một chút. Nếu là lớn chuyện rồi, Đài Hoa Thị băng tần tin tức có thể ra ánh sáng. Tống Doanh cầm Tôn Trạch Lệ bỏ qua đi. Trực tiếp nói, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Kém không nhiều chính là mình tưởng tượng dáng vẻ. Ngày thường không làm gì. Thật nếu là muốn làm, nhất định là lấy sấm sét vạn quân thế trực tiếp cầm vị này Tiêu đại sư đánh vào vô tận vực sâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https